Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, Tinh thần cự long, chương 1411, Tinh thần cự long theo bất tử ma hóa sinh vật triệt để bộc phát. Toàn bộ tinh cầu đều trở thành chiến trường. Không có cái gì địa phương là an toàn. Tất cả thế lực cùng chủ thành tất cả đều bận rộn phòng ngự bất tử ma hóa sinh vật tiến công. Ở vào phong ấn đại lục Long Mạch bên trên Tuyết Nguyệt Đế Quốc cũng giống vậy. Đã cùng bất tử ma hóa sinh vật tiếp tục chiến đấu 2 ngày thời gian. 2 ngày này thời gian bên trong giết chết đếm không hết ma hóa sinh vật. Nhưng cũng bởi vậy đã mất đi rất nhiều thành viên. Từ ban đầu thiên cấp ma hóa sinh vật, đến bây giờ thánh cấp cùng vương cấp, ma hóa sinh vật đang không ngừng mạnh lên, số lượng cũng tại tăng nhiều. Tuyết Nguyệt trung tâm chỉ huy, từng cái bộ môn đều tại công việc ổn định, từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, không có một thành viên đi nghỉ ngơi. Tất cả mọi người tại thủ vững cương vị, để điều tra bộ đội toàn lực lục soát, cấp chí tôn sinh vật nhất định tại phụ cận. Đoạn Thu nghiêm túc nói, hôm qua hắn cùng Lan Nhược rời đi Long Mạch đi phụ cận điều tra một chút. 2 người đều cảm giác được cấp chí tôn khí tức, tuyệt đối là thể nội có bất tử vật chất cấp chí tôn. Nói cách khác Long Mạch phụ cận có một con cấp chí tôn bất tử ma hóa sinh vật. Nhưng rất đáng tiếc, 2 người đều không có tìm được mục tiêu. Minh Bạch, điều tra bộ đội đã đang tìm. Chung quanh 300 cây em bên trong đều bị giám sát lên. Có bất kỳ đặc thù ba động đều có thể trước tiên biết, nhân viên công tác nghe xong lập tức nói. Hiện tại sợ nhất cấp chí tôn sinh vật bỗng nhiên đánh lén. Trên cơ bản không ai có thể ngăn trở. Hình khuyên pháo đài bay chủ pháo đã sớm bổ sung năng lượng hoàn tất. Nếu có cấp chí tôn xuất hiện khẳng định trực tiếp phát xạ. Mặc dù đánh không chết. Nhưng cũng có thể ngăn chặn một đoạn thời gian, phòng ngự bất tử ma hóa sinh vật chiến tranh như cũ tại tiếp tục. Tiền tuyến chiến sĩ chia làm ban 3, 8 giờ một đợt, chủ yếu chiến trường là dựa vào gần biển Dương phương hướng. Hơn 1000 tên vương cấp cường giả ở chỗ này phòng thủ. Thánh cấp thành viên càng là tiếp cận 20 vạn, thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, rất nhanh ban đêm liền đến tới. Ban đêm nguy hiểm nhất, bởi vì một chút bất tử ma hóa sinh vật sẽ mượn nhờ bóng đêm đến đánh lén. Thương vong so ban ngày cao hơn nhiều, còn tốt Long Mạch căn cứ bệnh viện tương đối nhiều, chỉ cần có thể trở về, vậy liền có thể nhanh chóng chữa khỏi. Đêm khuya, giấu ở chỗ tối chí tôn sinh vật rốt cục xuất hiện. Một cái máy dò xét bắt được dị thường, về sau phụ cận phi cơ trinh sát tiến đến điều tra. Quả nhiên phát hiện một cái quái vật khổng lồ ngay tại lặng lẽ tiếp cận Long Mạch căn cứ. Phát hiện cấp chí tôn sinh vật, chủ pháo sẽ tại 30 giây đi sau bắn. Cấp chí tôn sinh vật sau khi xuất hiện liền lập tức thông chi Đoạn Thu bọn người. Đoạn Thu mấy tên cấp chí tôn cường giả tiếp vào tin tức sau liền xuất động. 30 giây về sau, một đạo bạch sắc laser trong nháy mắt phát xạ mà ra. Không đến 1 giây thời gian liền đánh chúng vào mục tiêu. 300 cây em bên ngoài một chỗ khu vực, lập tức đại địa bắt đầu chấn động, một đóa to lớn màu đỏ mây hình nấm trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hình khuyên pháo đài bay chủ pháo có cấp chí tôn lực công kích. Chủ yếu chính là dùng để đối phó loại này hình thể to lớn sinh vật. Mặc dù không thể dây mất đối phương, nhưng cũng có thể đả thương. Chúng ta lên, Đoạn Thu nói, 4 tên cấp chí tôn cường giả lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đoạn Thu, Ánh Điệp, Nhạc Điệp còn có Tiểu Mỹ, giống, còn không có tiếp cận mục tiêu. Mấy người liền nghe đến quái vật tiếng gào thét, rất nhanh mấy người liền thấy mục tiêu, một con biến dị cự long từ trong ngọn lửa vọt ra. Tiểu Mỹ cẩn thận quan sát một chút, về sau kinh ngạc nói. Biến dị tinh thần cự long, khó đối phó a, ta cùng Ánh Điệp chủ công, các ngươi phụ trợ, Đoạn Thu cũng không sợ, trực tiếp liền cùng Ánh Điệp xông tới, còn không có tiếp cận tinh thần cự long, Ánh Điệp liền triệu hoán ra kiếm trận, mà đoạn Thu Linh năng chiến hạm cũng tại cách đó không xa phát động công kích. Tinh thần cự long rất nhanh liền từ hỏa diễm bên trong vọt ra. Có hơn 500 chiều dài, thân thể cao lớn nhìn dị thường hung tàn. Đây không phải phổ thông tinh thần cự long, mà là trải qua bất tử vật chất ma hóa sau tinh thần cự long. So phổ thông tinh thần cự long càng thêm kinh khủng. Căn cứ ký ức, tinh thần cự long thuộc về long tộc một loại, có phi thường cường đại không gian năng lực, có thể tùy ý xuyên thẳng qua hư không vị diện. Du lịch trong vũ trụ đối loại sinh vật này tới nói là chuyện rất bình thường. Hiện tại kinh qua ma hóa, không biết không gian năng lực còn có thể sử dụng không thể. Một kiếm cách một thế hệ, vừa mới đến gần tinh thần cự long, đoạn Thu liền sử dụng mạnh nhất kỹ năng. Một đạo kiếm khí khổng lồ hướng phía tinh thần cự long bay đi. Có thể nhẹ nhõm miểu sát cùng cấp bậc kiếm khí rất nhanh liền đánh trúng vào tinh thần cự long. Nhưng đối phương một chút sự tình đều không có phát sinh. Ngoại trừ nhìn có chút đau nhức mà thôi. Giống, tinh thần cự long bị công kích lập tức liền triển khai phản kích. Quả nhiên không có không gian năng lực, mà là nhanh chóng hướng phía đoạn Thu bay tới. Xem ra là chuẩn bị cận chiến vật lộn, ánh điệp thấy thế trường kiếm vung lên, sau lưng trường kiếm tạo thành 10 cái công kích trận pháp lập tức chém ra vô số kiếm khí. Những này kiếm khí cũng đem đoạn Thu cho bao phủ đi vào. Bất quá đều tại tính toán bên trong, không có kiếm khí công kích đến đoạn Thu, cho ta định trụ, tiểu Mỹ hướng phía ngôi sao to lớn cự long sử dụng không gian năng lực. Không gian bị dừng lại, nhưng rất nhanh liền đã mất đi tác dụng. Đây là tiểu Mỹ cố ý, bởi vì định trụ cái này một giây ánh điệp kiếm khí liền có thể đánh trúng mục tiêu. Vô số kiếm khí đánh trúng tại tinh thần cự long trên thân. Liền cùng chém vào kim loại bên trên đồng dạng, đinh đinh đinh thanh âm nối liền không dứt. Phòng ngự quá mạnh, ánh điệp cao mày nói. Nguyên bản bất tử ma hóa sinh vật liền có siêu cường chữa trị năng lực. Mà trước mặt tinh thần cự long phòng ngự lại cường đại như vậy. Cái này muốn làm sao giết chết đâu. Hẳn là có nhược điểm. Tìm xem nhìn, đoạn Thu nói, ngạnh kháng hai nhóm công kích. Tinh thần cự long cũng tiếp cận đoạn Thu cùng ánh điệp bên cạnh. Hai bên lập tức bắt đầu cận thân chiến đấu. Đoạn Thu cùng ánh điệp đương nhiên sẽ không cùng tinh thần cự long ngạnh kháng. Liền vòng quanh tinh thần cự long trốn tránh. Hiện tại chính là không thể để cho tinh thần cự long đi tiền tuyến. Không phải tuyết nguyệt tổn thất liền lớn. Hẳn là có, tinh thần cự long khẳng định không phải tự nguyện bị bắt được. Hẳn là sẽ có chiến đấu qua vết tích. Nhạc điệp cẩn thận quan sát tinh thần cự long thân thể. Ý đồ tìm tới một chút nhược điểm ẩn đi cấp chí tôn ba động bộc phát. 100 km bên trong đều bị lan đến gần, đặc biệt là chiến đấu khu vực trung tâm, đầu tiên là bị chủ pháo đánh trúng, về sau lại bắt đầu chiến đấu, toàn bộ mặt đất đều bị đánh đi xuống hơn 300 mét. Phải biết phong ấn đại lục thế nhưng là trải qua cường hóa. Vương cấp chiến đấu cũng chỉ là hủy đi cây cối loại hình. Không nghĩ tới cấp chí tôn chiến đấu vậy mà khủng bố như vậy. Song phương cứ như vậy chậm rãi hao tổn, đoạn Thu mấy người thời gian ngắn cũng giết không được tinh thần cự long. Mà tinh thần cự long cũng không có cách nào công kích đến đoạn Thu mấy người. Nhạc điệp rất nhanh liền có phát hiện, nàng lập tức hô, tại hơn 200 mét dưới thân thể phương, có mấy chỗ lân phiến không có khép lại. Thấy được. Đoạn Thu bọn người nghe xong lập tức trả lời, không dùng được không dùng, đánh trước lại nói, đoạn Thu lập tức ở chính diện hấp dẫn tinh thần cự long lực chú ý. Mà ánh điệp đi đánh lén, hết chương.